hắn hiển nhiên vừa trải qua một phen kịch chiến mới trở về. Lông chim trên người rõ ràng có dấu vết bị ma pháp đốt cháy, lộ ra một mảng lớn đen nhánh. Ha ha, 200 vạn, không ít người nhỉ. Thế nhưng đáng tiếc, trước mặt đại quân thú nhân chúng ta, bọn chúng đều là phế vật. Liệt Diễm Bỉ Mông khinh thường nói. Tiếp theo, hắn liền trêu, thế nhưng nhìn ngươi kìa, mới một ngày không thấy làm sao lại biến thành chim nướng rồi. Chẳng lẽ bọn họ đã có không quân? Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông cùng chú chim nhỏ này quan hệ khá mật thiết, nói chuyện cũng không cần cố kỵ, giống như bằng hữu trêu chọc hắn. Ha ha, cháy khét rồi, không dễ ăn đâu. Ha ha, cho ta hai cái cánh. Người chung quanh lại trêu chọc một trận, tất cả mọi người đều là phe phái của Tam Điện Hạ Liệt Diễm Bỉ Mông, cho nên cũng rất quen thuộc, tình cảm không tồi. Bọn họ tới một đám phi mã kỵ sĩ, tương đối lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, còn có một nhóm lớn ma pháp sư biết phi hành, ta coi như chạy trốn nhanh chóng, miễn cưỡng nhặt lại được một mạng, nhưng mấy chục người bộ hạ của ta, tất cả đều bị giết, cả nhân ứng chịu trách nhiệm trinh sát trên chiến tuyến cũng tổn thất không dưới 300. Hắn buồn bực khổ sở nói, một loạt bị pháp sư đánh trúng, thật sự liền biến thành chim nướng trụi rồi. Ta cũng nhờ có một khối tánh mạng tinh thạch tiên tri cấp cho ta bảo vệ mới còn sống. Nói xong, hắn quay sang bên cạnh Liệt Diễm Bỉ Mông, một lão ngưu đầu nhân trang phục kỳ lạ, thành kính quỳ xuống thi lễ nói, đa tạ đại ân cứu mạng của tiên tri. Không cần khách khí, ta cũng vì đại kế thú tộc mà suy nghĩ. Lão ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức mỉm cười nói, Tam Điện Hạ, tựa như nhân loại cũng không phải bị chúng ta hù chạy, mà là chủ động rút lui, đợi viện quân tới. Ừ, ta cũng cho là như vậy, thật là một đám giảo hoạt. Đúng rồi, ma pháp sư thật lợi hại như vậy sao? Liệt Diễm Bỉ Mông khiêm tốn thỉnh giáo lão tiên tri. Bất luận chủng tộc thú nhân nào có thể xuất hiện nhà tiên tri, một khi trở thành tiên tri địa vị sẽ trở nên vô cùng cao quý, có là hoàng tộc cũng phải dùng lễ đối đãi. Căn cứ một số tình báo của chúng ta mang lại, cùng trong điển tịch chúng ta ghi chép mà nói, ma pháp của ma pháp sư đúng là vô cùng kinh khủng, nhất là pháp thuật thi triển uy lực lớn, không thể kém so với lôi thú một kích toàn lực. Lão ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức bình tĩnh nói, lợi hại như thế, không thể nào, pháp thuật có thể sánh ngang với toàn lực, lôi thú, đó không phải là cấm chú sao? Người phía dưới nghị luận xôn xao, ngay cả Liệt Diễm Bỉ Mông cũng lâm vào trầm tư. Thế nhưng, bọn họ cũng có khuyết điểm. Lão ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức chậm rãi nói, cái này để cho Lực Đề Sa tiên tri nói đi, nàng thường xuyên có giao thiệp với đám người đó, hiểu biết cũng nhiều hơn. Tất cả mọi người rời ánh mắt qua Na Giá tiên tri Lực Đề Sa ở bên kia. Na Giá tiên tri Lực Đề Sa là một vị Na Gia có 8 cánh tay, không nói tới các loại pháp thuật kinh khủng của nàng, chỉ tính riêng năng lực chiến đấu, trừ Tam Điện Hạ Liệt Diễm Bỉ Mông ai nấy đều biết vốn là siêu cấp cao thủ, ở đây không có ai là đối thủ của nàng, cho nên, trong 7 đại tiên tri, đây là một vị nữ tiên tri duy nhất, nhưng ngồi vững vàng trên ghế thứ hai, thực lực không thua kém Bỉ Mông tộc tiên tri Tạp Lý Áo Đặc Bỉ Mông. Căn cứ tình báo sưu tầm được về nhân loại, ma pháp sư mặc dù phát ra pháp thuật kinh khủng, nhưng phải cần thời gian chuẩn bị rất dài, không giống lôi thú pháp thuật kinh khủng cỡ nào cũng có thể thuấn phát. Cho nên chỉ cần lúc bọn hắn chuẩn bị, tận lực tiến lại gần sát thương bọn họ là được, nếu thật sự không cách nào tới, thì cứ nhanh chóng sơ tán, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất. Na Giá tiên tri Lực Đề Sa dùng thanh âm mỹ miều từ từ giảng thuật. Như vậy là được rồi, nhưng chiến trường liền lớn như vậy, đủ cho chúng ta sơ tán sao? Tam Điện Hạ Liệt Diễm Bỉ Mông lo lắng hỏi. Ha ha, Tam Điện Hạ không cần phải lo lắng, pháp thuật có hiệu quả sát thương ngưu đầu nhân hoặc là Na Giá cũng phải từ cấp 9 trở lên mới được. Pháp sư nhân loại có thể thi triển pháp thuật cấp 9 phạm vi lớn cũng không nhiều. Những người kia nói cho ta biết, lần này nhân loại xuất toàn lực ra cũng chỉ có không tới 5.000 vị pháp sư.

8 người chúng ta làm sao giết chết 1 vạn người chim? Bần đạo cười nói, trừ phi tổ mẫu kiếm cớ muốn giết ta, nếu không mệnh lệnh ngu ngốc như vậy ngươi sẽ làm sao? Đi thôi, chúng ta hôm nay đi dạo thôi. Mân Nhi lập tức lộ ra nguyên hình, lôi kéo Hương Hương chạy ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện, đi trước gọi tiên nhã, lại mang theo chút gì ăn uống. Trong thành không khí không tốt, chúng ta nên ra ngoài chơi đi. Đợi ta một chút chứ. Bần đạo vội vàng đuổi theo, đón tiên nhã rất thuận lợi. Hộ vệ của nàng cũng rất thông tình đạt lý. Hơn nữa tiên nhã là thánh nữ có quyền tự do nhất, thực lực lại mạnh, giáo hoàng cũng không thể tất thắng, cho nên lần này bọn họ dứt khoát không một ai đi theo cả. Vì phòng ngừa bị người ngoài nhận ra tạo thành phiền toái không cần thiết, chúng ta cũng ngụy trang tất cả rồi mới chính thức lên đường. Vào trong tử mua một chút rượu và đồ nhắm, chúng ta một nhóm 4 người cứ như vậy một đường chạy ra khỏi Thiết Lô Bảo. Không khí bên ngoài xác thực trong lành hơn bên trong thành nhiều, dưới ánh mặt trời ngày hè chiếu sáng, chúng ta một đường cưỡi thú, cưỡi ngựa chạy đi, bỏ lại một đường cười đùa vui vẻ. Rốt cục khi chạy được vài chục dặm, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, hoặc là nói nóng đến chịu không được, muốn tìm một địa phương thanh bình nghỉ ngơi. Chúng ta có 3 pháp sư cao thủ rất dễ dàng cảm giác được địa phương có thủy nguyên tố sinh động. Chúng ta đi tới bên trái gò đất ước chừng thêm vài dặm nữa. Hẳn là có một dòng suối nhỏ, thậm chí còn có mấy cái hồ nước. Nếu ở nơi này tắm rửa ngoài trời mà nói khà khà, bần đạo nhất định giúp các nàng thông khí cho thông thoáng. Đây là một địa phương phong cảnh như tranh vẽ, một vũng nước trong vắt hội tụ thành một hồ nước nho nhỏ, nước trong xanh nhìn thấy đáy, mấy con cá bơi lội nhộn nhạo trong làn nước mát. 4 phía cây xanh bao phủ, vốn là một nơi cắm trại tuyệt hảo. Nhưng chờ chúng ta đi tới nơi này, bần đạo cùng Mân Nhi cơ hồ đồng thời cảm giác được không đúng. Bởi vì một cỗ sát khí nhàn nhạt bao phủ chung quanh chúng ta. Nhân số còn không ít nha, làm sao đi ra ngoài vui đùa một chút cũng có thể gặp được mấy tên ác tâm thế nhỉ? Bần đạo buồn bực cười khổ. Chỉ là một đám ngu ngốc, không có bao nhiêu phiền toái đâu. Mân Nhi bĩu môi, khinh thường nói. Các ngươi nói gì đó? Hương Hương công chúa không hiểu hỏi. Có sát khí. Thực lực tiên nhã so với ta cùng Mân Nhi yếu hơn chút, cho nên mới vừa phát hiện. Kỳ quái, bọn họ làm sao biết chúng ta muốn tới nơi này? Mân Nhi nhướng mày hỏi, chúng ta tùy ý lựa chọn địa điểm mà. Nơi này nhất định là bọn họ đóng quân, chúng ta trong lúc vô tình xông tới mà thôi. Bần đạo cười nói, không sai, thế nhưng bọn hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lén lút như vậy? Chúng ta chẳng lẽ đi ngang qua nơi này liền bị giết sao? Mân Nhi không hiểu nói. Có phải là thú nhân không? Hương Hương hỏi, không phải. Chúng ta cơ hồ đồng thời trả lời. 3 người chúng ta lòng trong như một liếc mắt nhìn nhau, sau đó hiểu ý cười một tiếng. Khí tức thú nhân ta đã thấy qua, không phải cái dạng này. Mân Nhi nói. Khí tức của bọn hắn tràn đầy mặt trái cảm xúc tử vong cùng giết chóc, nhưng loại khí tức này lại che giấu vô cùng tốt. So với hơi thở thú nhân thì không giống. Thú nhân mặc dù cuồng bạo, nhưng không phải một chút nhân tính cũng không có. Ngược lại, bọn họ rất yêu tự nhiên, cho nên ta cảm giác đây không phải là thú nhân. Tiên Nhã nói, cái loại khiến người ghê tởm thế này, hình như hôm qua ta còn làm thịt một tên. Bần đạo cười ha hà nói, trời đất, thì ra là ngươi gây họa. Mân Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, ta còn nghĩ làm sao lại có chút quen thuộc nữa. Hắc hắc, bần đạo xấu hổ cười nói, chuyện ngày hôm qua ngươi cũng có tham dự, hình như ngươi cũng có phần đó. Phu quân ngày hôm qua động thủ liền giết người, hình như có chút quá đáng. Cũng khó trách bọn hắn có địch ý. Hương Hương cẩn thận thận nói, còn nhút nhát liếc ta một cái, sợ ta tức giận. Đó không trách ca ca. Tiên Nhã thay ta giải thích, ca ca ngày hôm qua căn bản cũng không có toàn lực xuất thủ, chỉ cần cái tên đồng bạn bên cạnh ra tay cứu viện, hắn sẽ không chết được, nhiều nhất chỉ bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Không sai, muốn trách thì nên trách chính bọn hắn không cứu viện, chúng ta làm sao biết được chứ? Mân Nhi khinh thường nói, chút năng lực thế này còn không xứng uy hiếp chúng ta. A, thật xin lỗi.